Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chàm cô, không tha như vậy. Cửu Lệ dùng sức nghĩ muốn đẩy anh ra. Anh không thể ở lại quá lâu, đại khái chỉ có 2 ngày. Benny rốt cục cũng động thân thể, lần nữa bế cô trở về chỗ cũ, chuẩn bị vùi đầu theo cơn buồn ngủ đang ập đến. Anh tới Đài Loan là công việc sao? Cô lại mở miệng nói. Không có, lần này đặc biệt đi du lịch. Em thì sao? Mấy ngày này tính toán làm gì? Anh biết trong khoảng thời gian này cô vừa lúc có mấy ngày nghỉ, cho nên anh mới phải tranh thủ thời gian tới. Không có, vốn là tính toán về nhà làm một cô con gái ngoan. Nhưng bây giờ anh đến rồi, muốn đi nơi nào? Cô hỏi, anh sẽ không muốn đi đến nhà cô, bằng không cô theo anh vượt qua những ngày nghỉ ngắn ngủi này. Vậy thì cùng em về nhà. Anh nhắm mắt trả lời. Cái gì? Theo em về nhà? Kiều Lệ quả thật là bị hồ sơ. Không phải không hoan nghênh chứ? Cô đây là phản ứng gì? Benny cảm thấy thật buồn cười, lại vừa tức giận. Chẳng lẽ cô muốn để anh một mình ở đây sao? Không có, em chỉ là cảm thấy, em cho là... Em cho đến bây giờ vẫn cho là anh không nghiêm túc sao? Dù sao nếu không hỏi rõ ràng, đại khái anh cũng không cần ngủ nữa. Anh dứt khoát mở đèn đầu giường ra, nửa ngồi dậy, trực tiếp đem vấn đề mà hỏi cô. Không có, em chỉ nghĩ anh sẽ không muốn đi gặp người nhà của em. Cô thành thực mà nói. Tại sao em nghĩ như vậy? Không có, dù sao cũng là tác phong ngôn ngữ bất đồng, chúng ta lại quen biết không lâu. Mời anh đến nhà em có thể làm cho anh bị dọa sợ thôi. Không nghĩ tới thật sự cô nghĩ như vậy, thật ra là ngoài dự đoán của anh. Đồ ngốc, nói cho em biết, cái gì không hiểu có thể hỏi anh, chứ không nên thay anh mà quyết định. Em nghe hiểu không? Anh khẽ xoa tóc của cô. Được rồi, em biết rồi. Vậy bây giờ chúng ta có thể ngủ chưa? Nếu em không ngủ được, muốn làm một chút chuyện tiêu hao năng lượng cũng không vấn đề. Benny cười đến tả khí, có điều ngụ ý mà nói. Không cần, không cần, em muốn ngủ, ngủ ngon. Biết anh là nghĩ cái gì, cô không khỏi đỏ mặt, vội vàng nằm ngang kéo chăn mỏng, mới không muốn làm tiết chuyện mệt mỏi chết người ấy. Benny thấy vậy nhịn cười không được, nằm lại trên giường ôm cô ngủ. Hơn mấy tháng chưa có về nhà, lần này về nhà cô lại để cho cha mẹ bị hù dọa, bởi vì con gái thế nhưng lại mang một người đàn ông ngoại quốc cùng trở về. Cha, mẹ! Vừa thấy được người, Kiều Lệ lập tức liền nhào qua ôm lấy bọn họ. Tiểu Lệ, cậu ta là... Cha của cô ngẩng đầu nhìn con gái, sau đó quay qua nhìn người đàn ông ngoại quốc cao lớn. Bác trai, bác khỏe chứ? Cháu tên là Benny, là bạn trai của Kiều Lệ. Không cần cô phải tự giới thiệu, Benny chủ động mở miệng nói. Cậu biết nói Trung Văn? Mẹ của cô nghe được anh nói một câu hỏi thăm bằng Trung Văn, bắt đầu đi theo nói chuyện. Đúng vậy bác gái, bởi vì quan hệ đến công việc, cháu đặc biệt học 3 năm Trung Văn. Benny giải thích rõ ràng. Công việc, cậu làm ở ngành nào vậy? Người ngoại quốc này hiểu được tiếng Trung Văn, khiến cho Cửu Lệ cha liền thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mở miệng hỏi, mặc dù cảm thấy rất kinh ngạc. Cha, anh ấy là cấp trên của con. Cô mở miệng nói chen vào. Cấp trên, cậu ta không phải nói là bạn trai của con sao? Mẹ của cô nhíu mày nói. Dạ đúng, cháu là bạn trai của Kiều Lệ, cũng là cấp trên của cô ấy. Đây là danh thiếp của cháu. Benny từ trong bóp ra, móc ra tấm danh thiếp, in ấn có Trung và Anh Văn, đưa hai tay lên. Tổng Giám đốc Hàng không Ánh Dương, Benny Red. Kiều Lệ mẹ lẩm bẩm nhớ tới, đọc xong thật đúng là bị hù dọa đến nơi. Con gái kết giao mấy bạn trai trước đây chưa bao giờ mang về nhà, không ngờ tới lần này trở lại chẳng những là người ngoại quốc còn có rất lai lịch. Cửu Lệ cha cũng ở một bên thấy được không biết nên nói gì. Cái này thật đúng là tin tức rung động quá lớn. Cha, mẹ, chúng ta vào phòng đi, không cần phải đứng ngoài cửa để nói chuyện. Cửu Lệ nửa đẩy đem hai người mang vào phòng khách. Red tiên sinh, mời cậu ngồi. Cha cô dù sao cũng là thương giới lăn lộn mấy thập niên, mặc dù chỉ là quản lý nho nhỏ đã về hưu, nhưng rất nhanh thu lại cảm giác kinh ngạc, khôi phục trấn định. Cảm ơn bác trai, xin gọi cháu là Benny tốt rồi. Benny ngồi vào chỗ mà cha mẹ Cửu chỉ định, trong lòng đã có chuẩn bị tốt đối mặt với vấn đề của cha mẹ cô có thể hỏi thăm. Benny, cậu muốn uống gì? Chà cô hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net